Chương 1115, đường đi ý nghĩa. 1.115, đường đi ý nghĩa. Lữ Thụ mặt đen lên, con hàng này đến một lần cho Sakuri Yako đều xúi dục, cái này còn có thể đi. Đương nhiên, xúi dục cái này từ dùng cũng không chính xác, chính là hai người mặc dù mục đích khác biệt, lại ăn nhịp với nhau, bởi vì kết quả là đồng dạng, đi ra ngoài chơi. Cái này đến nghĩ cái gì biện pháp cho Văn Tại Phủ lấy đi a? Lữ Thụ càng nghĩ vẫn cảm thấy Văn Tại Phủ ở chỗ này, quá ảnh hưởng kế hoạch của mình. Vốn là định đem đám chủ nô hấp dẫn tới, mình thả yên tâm tâm câu cá. Kết quả Văn Tại Phủ vừa đến, giả thiết Văn Tại Phủ không phải cái kia phía sau mà người điều khiển, nô lệ kia chủ môn nhìn thấy Văn Tại Phủ cũng nên sợ tè ra quần a, mình còn câu cái rắm cá. Hắn Lữ Thụ tại Lữ Trụ hung danh lại lớn, có thể có Văn Tại Phủ càng lớn sao? Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, dù sao vẫn là không bằng đại tông sư cường hãn hơn a, mà lại con hàng này miệng thực sự quá nát, một hồi đều không nghỉ ngơi. Còn phi thường hy vọng Lữ Thụ có thể cùng hắn có hổ động, muốn một hỏi một đáp mới được. Buổi sáng Toshimitsu Moteji mang theo thần tập thành viên đưa bữa ăn tới, thần tập những này đội xe tùy tùng đã tập thể hóa thành chuyển phát nhanh tiểu ca. Lữ Thụ ngồi tại cạnh bàn đá bên trên càng nghĩ càng giận, trực tiếp thừa dịp Văn Tại Phủ nhìn địa đồ công phu đem đũa giấu đi. Lúc ăn cơm Văn Tại Phủ nhìn xem trước mặt bàn đá bỗng nhiên nói với Lữ Thụ, ngươi có tin ta hay không, bình thường ăn cơm đều là dùng tay bắt. Hắn suy nghĩ chỉ cần Lữ Thụ nói không tin, hắn liền trống Lữ Thụ nói vậy còn không cầm đũa tới. Lữ Thụ, ta tin. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ nghĩ thầm, ngươi còn cùng ta chơi sáo lộ đâu. Sau đó Lữ Thụ liền trơ mắt nhìn Sakuri Yako cười tủm tỉm đưa cho Văn Tại Phủ một đê và am oxit y đũa. Văn Tại Phủ cười ha ha, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Sakuri Yako nói, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi, hôm nay hành trình vẫn rất đầy. Lữ Thụ thở dài, xong, toàn xong. Hắn có thể buồn nôn Văn Tại Phủ, tổng không đến nỗi ngay cả Sakuri Yako cùng một chỗ buồn nôn đi. Văn Tại Phủ vừa ăn cơm một bên nhìn xem Sakuri Yako liệt công lược, hôm nay ra ngoài sẽ không còn có thần tập thành viên cùng đi, cũng sẽ không cung cấp cái gì ủng hộ và trợ giúp. Ba người tựa như là một cái tiểu phân đội đồng dạng cứ như vậy chuẩn bị hành động. Sakuri Yako tựa như là một cái bình thường tiểu nữ hài giống như chăm chú làm một đêm công lược. Công lược bên trên dùng thải sắc bút tiêu chú đi nơi nào chơi, ăn nhà ai cửa hàng, sau đó ở nơi nào dừng chân, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba hành trình là cái gì. Thật giống như công lược làm càng kỹ càng, mọi người chơi liền sẽ càng vui vẻ, phản phất nàng đem tất cả tâm sự đều trút xuống lần này hành trình ngắn đường đi lên. Bản kia bên trên thải sắc công lược tựa như là Sakuri Yako thải sắc tâm tình chói lọi. Văn Tại Phủ nhìn xem công lược đột nhiên hỏi, cái này thiên thần tế giống như phi thường có ý tứ dáng vẻ, tế chính là ai, thiên thần lại là cái gì thực lực, thoát ra đại tông sư sao? Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, không có. Vậy làm sao dám gọi thiên thần đâu? Văn Tại Phủ kinh ngạc nói, khẩu khí có chút lớn a, ngươi có thể chịu sao? Lữ Thụ tức giận nói, ta có cái gì không thể nhịn, ngươi không nên đem Lữ Trụ quan niệm phóng tới nơi này để cân nhắc. Ở chỗ này, thần minh là một loại tín ngưỡng, cũng không phải là nhìn thực lực, mà lại ta cũng không xác định thế giới này thần minh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, dù sao ai cũng chưa thấy qua. Cái này cùng Lữ Trụ là không giống. Lữ Trụ gọi là thần vương vị kia tất cả mọi người biết hắn chân thực tồn tại, mặc dù bình thường khó gặp, nhưng là dĩ vãng trải qua thần vương cung thời điểm mọi người sẽ biết, đối phương ngay tại tòa kia trong cung điện. Áo, Văn Tại Phủ gật gật đầu, nhìn xem biểu diễn cũng không tệ, lại nói tổ địa bên kia có gì đáng xem biểu diễn sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên ý thức được tổ địa cái từ này, kỳ thật tại Văn Tại Phủ trong mắt là đặc biệt là Trung Quốc, mà không phải địa cầu. Trước kia có người nhắc lên tổ địa thời điểm, Lữ Thụ đều tưởng rằng bao gồm địa cầu tất cả địa phương, hiện tại xem ra cũng không phải là trong tưởng tượng như thế, khó trách Lữ Trụ ngôn ngữ là tiếng Trung. Sững sờ cái gì, Văn Tại Phủ hiếu kỳ nói, hỏi ngươi tổ địa có cái gì đẹp mắt truyền thống biểu diễn. Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, ngực nát tảng đá lớn. Đến từ Văn Tại Phủ tâm tình tiêu cực giá trị 299. Sakuri Yako ngồi ở bên cạnh ôn hòa nhìn xem hai người kia cãi nhau, bỗng nhiên cảm giác Lữ Thụ là chân thực như thế tiếp cận. Văn Tại Phủ đứng dậy trên lưng mình ba lô leo núi, lúc này Toshimitsu Moteji bỗng nhiên mau tới cấp cho ba người bọn họ đưa một người một thanh dù che mưa, Osaka bây giờ còn tại trời mưa, chúc ngài ba vị chơi vui vẻ. Văn Tại Phủ cười cười cũng không có tiếp dù, mà là nói, yên tâm, xua tan một điểm mây mưa vẫn có thể làm được. Tận đến giờ phút này Toshimitsu Moteji đều chỉ là biết Văn Tại Phủ rất mạnh, nhưng lại không biết hắn đến cùng là cái gì thân phận cùng thực lực, mà giờ khắc này, Toshimitsu Moteji nghe được Văn Tại Phủ nói lời tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, xua tan mây mưa điều khiển khí tượng, đây là cảnh giới gì? Ra, Văn Tại Phủ ý khí phong cửa trước đi đến, Lữ Thụ ngay tại đằng sau đau răng đi theo. Sakuri Yako nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lữ Thụ nở nụ cười khổ, làm sao lại, yên tâm đi, không có quái ngươi. Lữ Thụ mình cảm thụ được Sakuri Yako kia phần cẩn thận từng ly từng tí, liền phản phất sợ đánh nát một giấc mộng. Việc đã đến nước này hắn làm sao có thể bởi vì chút chuyện này trách cứ Sakuri Yako đâu. Uy, chúng ta vì cái gì không bay thẳng quá khứ a? Lữ Thụ đối trước mặt Văn Tại Phủ hét lớn, đường đi ý nghĩa ngay tại ở đường xá a, mà không phải điểm cuối cùng. Văn Tại Phủ đầu cũng không quay lại nói, những lời này là cái nào đó ăn một mình hồn đạm nói, nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Hát.tv.net Kokushin Đại học học sinh hôm nay chợt phát hiện, Sakuri Yako cùng Lữ Thụ đều không đến lên lớp, đó là cái tình huống như thế nào, mọi người hiện tại mỗi ngày đều đang chờ hai người này bắt quái đâu. Kết quả lúc này có người chợt thấy tin tức hoảng sợ nói, có người tại Shinkan tàu hy vọng phía trên thấy được bọn hắn muốn đi Osaka. Đây là ra ngoài du lịch a, các học sinh sợ hãi than nói, không thể không nói Sakuri Yako cùng Lữ Thụ hai cái này, dị loại học sinh, xuất hiện liền phản vất học sinh thế giới minh tinh, trải qua bọn hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, mọi người còn khổ bức lên lớp đâu, người ta đều chạy tới du lịch, nhiều ít người lúc còn trẻ liền hướng tới thơ cùng phương xa, có thể lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Sakuri Yako lúc này ngồi tại tàu hy vọng bên trên khoái hoạt tựa như là một con chim nhỏ, phản phất lần thứ nhất có được chính mình thanh xuân, không biết vì cái gì nàng còn có chút cảm giác tạ na chút chủ nô, bởi vì là những này chủ nô cho nàng có được khoảng thời gian này cơ hội, mà Lữ Thụ rõ ràng cũng không phải là vui vẻ như vậy, ngồi đối diện hắn Văn Tại Phủ sau khi lên xe liền ghé vào trên cửa sổ kinh hô, đây là vật gì, đây chính là xe lửa sao, nó là thế nào động, đây có phải hay không là cái pháp khí, có người tu hành đang thao túng nó. Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ ánh mắt, liền phản phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Người đăng, Tri Amda.